Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1194. Internet trực tiếp gian. 10. Quân Nghiên nhìn hắn trắng bệch sắc mặt. Chỉ biết là nhận đến kích thích. Lấy điện thoại di động ra. Bát đánh 120. Ở ngài Quân Khâm đã hôn mê đi phía trước. Quân Nghiên ghé vào hắn lỗ tai vừa nói. Ngươi phải nhớ kỹ, ta chịu đắc tội đều là vì ngươi. Mà ta là cam tâm tình nguyện, muốn không phải là bởi vì ngài Quân Khâm, nàng sẽ không ký kết hiệp nghị, cũng sẽ không thể trở thành trần phú nô lệ. Nguyên chủ sai liền sai ở đem ngài Quân Khâm bảo hộ rất hảo. Hắn giống như là sống ở nhà ấm bên trong đóa hoa. Căn bản kinh không dậy nổi một điểm tàn phá. Quân Nghiên muốn nhường hắn minh bạch. Hắn yên tâm thoải mái hưởng thụ cuộc sống thời điểm, hắn kia vẫn làm kiêu ngạo thì cuối cùng rốt cuộc đang làm cái gì? Ngài Quân Khâm là muốn cứu, Khả Quân Nghiên cũng không muốn để cho bản thân trả giá không công lãng phí. Xe cứu thương chạy tới sau, Quân Nghiên đi theo hộ sĩ lên xe, đem nhân đưa đến phòng bệnh, sau đó cùng Trần Phù gọi điện thoại, Trần ca, ta ở nhân dân y viện. Ta đệ đệ đột nhiên té xỉu, ngươi quá đến xem. Trần Phù còn tại tham gia buổi họp các phòng, nhìn đến là Quân Nghiên điện báo sau, đuổi kịp cấp lãnh đạo đánh tiếp đón, đi tới trên hành lang chuyển được điện thoại, thật có lỗi. Ta đi không xong, ta đang họp, tối nay lại nói được không? Ta treo, không khỏi phân trần, treo điện thoại, Quân Nghiên nghe đầu kia điện thoại truyền đến chiếu cố âm. Ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Đây là ngài Quân Khâm trong cảm nhận cái kia không gì làm không được hảo ca ca đâu. Nghe được hắn xảy ra chuyện sau, một chút phản ứng đều không có. Còn tiếp tục trở về công tác, hết sức, ngài ra hai cái tỷ đệ nào có của hắn công tác trọng yếu a. Quân Nghiên đem ghi âm bảo tồn sau, ở hộ sĩ nơi đó mượn số liệu tuyến, một mặt cấp di động nạp điện. Một mặt bắt đầu sao cổ, dựa vào hệ thống phát ra trì phú là có thể làm chi sách. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, tiền vốn thêm lợi tức đều phiên gấp 3, Quân Nghiên chi phiếu lý hơn 3 vạn nguyên. Ngài Quân Khâm bệnh không phải là tiểu bệnh, trông cậy vào Trần Phù là không có khả năng. Quân Nghiên đi xuống lầu soát chữa bệnh tạp sau, bản thân đi cục công an, ban đầu chứng minh thư không thể dùng. Quân Nghiên lấy báo mất giấy tờ vì từ, một lần nữa bổ làm chứng minh thư, dùng nhiều điểm tiền sau, đối phương thông chi Quân Nghiên tuần sau nhất đi qua lĩnh chứng. Di động tiếng chuông vang, là Trần Phù đánh tới được. Quân Nghiên, ngươi hiện tại ở nơi nào? Tiểu Khâm bệnh thế nào? Ngươi ở đâu? Quân Nghiên hỏi ngược lại, Trần Phù nhất thời nghẹn lời, tổng kết lý do thoái thác sau nói, ta vừa mới tan tầm. Đang ở hướng bệnh viện đuổi, ngươi nói với ta là kia bệnh viện, trên người ngươi mang tiền còn đủ sao? Quân Nghiên nói, Trần ca, đừng nói giỡn, tiền không phải là ở ngươi trên tay sao? Ta ở nhân dân y viện, Tiểu Khâm bị đẩy tiến đi đã có 2 giờ, tình huống không tha lạc quan a. Ngươi trước ổn định cảm xúc, ta lập tức tới tìm ngươi, Trần Phù tan tầm sau. Hùng hùng hổ hổ liền hướng gara ngầm chạy, không để ý, cùng Lưu Tĩnh đụng phải cái đầy cõi lòng. Lưu Tĩnh trong tay nâng tư liệu gặp quá va chạm sau. Lưu loát vẩy nhất, Lưu Tĩnh cả giận, ngươi người này, đi không có mắt à, thật có lỗi. Ta có chuyện đi vội vã, phiền toái ngươi nhường nhường được không? Lưu Tĩnh ngăn cản Trần Phù đường đi, không đem ta đem tư liệu sửa sang lại hảo. Mơ tưởng đi. Ta tìm một buổi sáng thời gian sửa sang lại tốt, đều bị ngươi cấp chàng không có. Trần Phù không có tâm tình đi theo Lưu Tĩnh cãi nhau. Hắn giúp đỡ Lưu Tĩnh nhặt lên trên đất tư liệu, tắc trong tay nàng, ta đi trước, có việc về sau liên hệ. Uy, chớ đi à, ta còn không biết gọi cái gì đâu. Vạn nhất tư liệu bị ngươi làm mất làm sao bây giờ? Ta thượng nơi nào tìm người đi? Ngoặc kép, hết chương.